Học viện Blue Sun, chương 3, góc truyện audio.com. 4 tiết học trôi qua một cách nhàm chán. Reng, tiếng chuông ra chơi đã giúp nó thoát khỏi cái người gọi là tên ngoan ra chết tiệt. Nó vừa bước ra khỏi chỗ, ào, một đám nữ sinh chạy lại chỗ của Long, đẩy nó ra làm nó té một cái rõ đau. Đám nữ sinh nhao nhao lên. Anh Long, anh đẹp trai quá, em yêu anh, nữ sinh một nói. Anh Long, anh có bạn gái chưa vậy anh? Nữ sinh hài óng ẹo nói. Nó thì đứng như trời trồng, rồi lắc đầu ngán ngẩm, đúng là chỉ có hai từ để miêu tả họ háo sắc hát. Nó đi xuống canteen tìm cái gì đó ăn cho đỡ đói đã. Nó vừa xuống canteen, đi được mấy mươi bước thì một ly nước cam đổ lên người nó. Một cô gái vừa hất ly nước cam vào nó, vờ như mình bất cẩn. Bạn không sao chứ, mình không cố ý, nó cứ tưởng là cô ta sơ suất nên cũng mỉm cười. Đáp lại, không sao mà, bạn cô cần xin lỗi. Bỗng cô gái đó cười lớn lên, con nhỏ này ngu thật, mày nghĩ sao tao lại xin lỗi con nhỏ như mày. Với lại tao không cố ý đổ nước cam, chỉ là tao cố tình thôi. Ha ha ha ha ha ta. Cả căn tin cười lên, nó thì vẫn đứng đó, không nói gì chạy lại căn tin mua một chai nước ngọt. Rồi quay về chỗ cô gái kia đang đứng, cô gái kia tưởng nó mua nước cho cô ta để nịnh cô ta. Xin cô ta tha thứ, cô ta liền nói, cô không cần phải mua chuột tôi, gia linh tôi đây cô muốn quen người như cô. Nó nhếch mép, nó nói với giọng khinh thường, gia linh, tiểu thư gia linh à, tôi có bất ngờ cho cô đây. Nó đưa chai nước ngọt trước mặt Gia Linh, mở nắp rồi hất một phát lên người Gia Linh. Gia Linh bị nó hất nước vào mặt thì hết sức bất ngờ. Liền nói không nên lời. Mày dám, nó lấy tay chỉ vào mình. Tôi dám đổ nước lên người cô chứ gì? Cô nghĩ ai cũng sẽ nịnh hót cô sao? Nhích trong mắt tôi cô. Không, là, gì, cả, nó không nói gì nữa. Bước đi vào nhà vệ sinh. Vừa rửa vừa bực bội, nó bước ra thì thấy một người con trai trông rất quen. Nó cứ nghĩ mãi, người con trai đó bỗng nói lên, em, nhớ anh là ai không? Nó ngập ngừng, em cô nhớ, anh ta phì cười, bắt đầu kể lại mọi chuyện. Em nhớ hôm bữa cô, em đụng anh đó, nó à một tiếng rồi quay qua mỉm cười với anh. Nó cô biết chính nụ cười đó làm cho ai đó tim đập lệch nhịp. Anh tên Vũ Thiên, rất vui được gặp em. Còn em tên gì? Nó lại cười một lần nữa. Em tên là Hoàng Lam, rất vui khi gặp anh. Nó định hỏi Thiên học lớp nào thì... Reng, tiếng chuông vang lên. Cắt ngang câu chuyện của nó và Thiên. Nó chào Thiên một cái rồi chạy đi. Trong đầu Thiên suy nghĩ em rất đặc biệt, dễ thương, em sẽ thuộc về anh. Lam à, chưa chắc ạc nha. Tự tin muốn nhức nách luôn vậy đó. Nó còn gặp sóng gió hay rắc rối gì không? Thiên sẽ làm gì nó? Còn Gia Linh có trả thù nó không? Các bạn đón xem ở chép sau nha. Mình sẽ đăng truyện mỗi ngày một chép nha. T7, CN thì hai chép nha. Cảm ơn các BN đã xem, chúc các bạn vui vẻ ạ. 3 cách chương.